Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 11:11, tôi đền cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai trước cổng trường, Nguyệt Giao dắt chiếc xe mãi đứng lặng dưới cây phượng già. Cô đang ngước mặt nhìn lên cao. Ở đó, cô vừa nhìn thấy một tổ chim non. Trong tổ đó có ít nhất cũng 4-5 con, vì cô nghe rất rõ tiếng hòa âm chiêm chiếp của chúng. Cô chợt nhớ ba mẹ, nhớ về quê. Nhớ tuổi thơ dữ dội gắn liền với việc trèo cây lục tìm tổ chim. Ngày đó cô nổi tiếng với việc leo cao, nên huệ có tổ chim, mấy đứa nhóc trong xóm toàn chạy đi tìm cô đến bắt. Cũng nhờ thân thủ leo cây bất phàm ngày ấy mà sư phụ mới nhận cô làm đệ tử để truyền ít võ công. Thành ra từ nhỏ cô đã bái thầy học đạo, mấy chiêu đánh đấm mấy hôm trước cũng từ thầy ấy mà ra. Nhớ đến đánh đấm, cô lại nhớ đến anh. Nhớ đến câu chuyện đêm đưa cô về anh đã kể. Anh kể rằng, trên một nhành cây nọ, có một chú sẻ con. Chú mới biết bay nhưng tự cho mình là giỏi. Hàng ngày, mẹ nó bảo, cánh con còn yếu đừng ham bay xa. Nhưng sẻ nhỏ không nghe, nó còn tự mãn cho mình bay nhất. Nó không chỉ đam mê bầu trời rộng mà còn rất tự kiêu vào bản thân mình. Một lần, nó bắt được con sâu non nhưng khi bay lỡ đánh rơi xuống đất. Nó tiếc con mồi nên quyết không từ bỏ. Thế là nó bèn hạ cánh. Dưới đất, nó gặp gà trống đang hướng vào con sâu mổ tới. Sẻ non tiếc mồi nên lao vào giành giật. Cuối cùng mồi không giành lại được. Bản thân còn bị gà trống mổ nằm cho thẳng chân. Kể xong câu chuyện anh nói với cô. Phàm làm người trong lúc lâm nguy, trước tiên nên nghĩ đến cái mạng. Dù anh không ý kiến trước hành động đánh nhau ngày đó của cô. Nhưng Nguyệt Giao biết anh là đang chê cô ham của quên mạng. Ai ra anh tránh à, một người lái chiếc SUV như anh sao hiểu được nỗi lòng người đi xe đạp. Thế mà người đi xe đạp như cô lại được chủ nhân chiếc xe sang kia tặng nguyên bó hoa lớn. Lúc đưa nó cho cô anh nói, tôi đền cho em, vì bó hoa đích thân anh tặng đó. Và vì anh chính là người 2 lần, 3 lần cứu cô, mà nguyên buổi sáng nay, cô ngây ngốc trước cây đàn. Hai tay vô dụng chẳng gầy được một thanh âm nào, mãi đến khi Quỳnh Anh đến tìm, thấy vẻ ngờ nghịch của cô, Quỳnh Anh nói. Nguyệt Giao, mặt cậu đang mọc rễ cây si, cô không thèm nhìn Quỳnh Anh. Hứ, si với mê gì? Là nghiện, Quỳnh Anh cười lên ha ha. Nguyệt Giao lườm qua, có gì đáng cười đâu, bộ chưa thấy kẻ nghiện bao giờ hả? Cô từng đọc một cuốn sách nói về một chàng trai trẻ tài cao. Anh ta chót yêu một cô gái đã chồng. Yêu si mê, yêu đến nghiện, một tình yêu không lối thoát nên cuối cùng anh dở ương ương. Từ một chàng trai trong mộng nhiều cô gái, anh đã biến thành một kẻ lang thang, ngu ngơ mãi cười trên bước chân siêu giạt. Nhìn vào ánh mắt điên điên, dại dại của anh, người ta nói, anh bị điên tình, lúc đọc đến đó, cô đã khóc, và cũng tự biết rằng, yêu người không nên yêu giống như uống ly vang có độc. Cái giá phải trả chính là sinh mệnh mình, thế nên Quỳnh Anh... Cậu đừng vội cười vào tớ, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, Quỳnh Anh hết hứng để cười. Cậu ấy ngồi xuống đối diện với Nguyệt Giao. Nè, nghiện anh nào kể tớ nghe, tớ làm Gia Cát Lượng cho cậu, e là sư phụ của Gia Cát tiên sinh cũng phải bó tay. Chứ nói chi là ổng, cô ủ rủ nằm luôn lên cây đàn, Quỳnh Anh lại cười lên, tớ nói nè Quỳnh Anh, cậu đừng cười lên nỗi buồn của người khác được không? Cô chợt bực mình với đứa bạn thân. Quỳnh Anh tỏ ra hơi hối lỗi nên cậu ấy mời cô. Tớ mời cậu ăn bữa trưa. Thế là cô vui vẻ bỏ đàn vào bọc ngước mắt nhìn Quỳnh Anh. Chúng ta đi ăn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, trong một quán cơm, hai cô gái vừa bước vào đã gây sự chú ý của không ít vị khách nam. Một cô kiêu sa như đóa hoa tulip đỏ. Một cô nhu mì mang vẻ đẹp của hoa sen. Hai cô ở cạnh nhau thành công hợp lại một bức tranh kim cổ. Tiếng xì xào phần đông thực khách nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi ở góc khuất. Anh ta ngẩng mặt thầm quan sát, nhìn ngó một hồi rốt cuộc anh ta cũng biết được nguyên nhân. Anh ta quay lại nói với người đang ăn phía đối diện. Đội trưởng Phạm, thỏ con của anh đang đi ăn cà rốt. Phạm Chánh đang húp miếng canh, sặc ho khụ khụ, tiếng ho dù bị chủ nhân cố kìm giữ nhưng vô dụng. Nó đã bay ra ngoài và len vào tay hai cô gái. Cùng lúc, cả Nguyệt Giao và Quỳnh Anh đều hướng mắt về một góc. Đang đúng lúc hai người đàn ông cùng nhìn về hướng này. Thế là 8 mắt chạm nhau, Nguyệt Giao nhìn chăm chăm vào Phạm Chánh, Vừa hay anh cũng đăm đắm khoa bóng hình cô, lướt qua không gian, vượt qua mấy dãy bản cô cùng anh bắt đầu dây dưa. Còn Quỳnh Anh sau khi hướng mắt vào nam thần khoác áo jacket đen. Thấy anh ta chằm chằm nhìn Nguyệt Giao nên cô đổi qua người đàn ông đối diện. Bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình nên Quỳnh Anh đối mắt với anh. Hai người ánh mắt trao ánh mắt, hận mấy dãy bản kia đã ngăn cách họ nếu không phải nhào vào lòng nhau mới thỏa. Tình đang ươm, ý đang đường. Sau một hồi đối mắt với anh, cô tự nhiên thấy choáng. Nguyệt Giao bèn xoay mặt, lảng tránh ánh mắt hun hút của anh. Cô quay sang định hối thúc Quỳnh Anh ăn nhanh rồi về thì gặp ánh mắt si của cô ấy đang nhìn chăm chăm vào người đàn ông bên cạnh Phạm Chánh nên cô nói luôn. Quỳnh Anh, dễ si thòng ra đầy mặt kìa. Sau đó cười vang sảng khoái. Tiếng cười của cô nhanh chóng làm Phạm Chánh thu hồi ánh mắt. Trần Hùng và Quỳnh Anh lưu luyến tách rời. Khách khứa đang dùng cơm nhất thời quên động đũa. Đang cười Nguyệt Giao chợt thấy không khí hơi kỳ kỳ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh mới biết, mọi người đang nhìn mình. Cô ý thức được nguyên nhân vì sao nên đưa tay bịt miệng. Quét ánh mắt không cam tâm khắp đi một lượt. Cô bực mình chửi thầm, gì nữa đây? Chưa thấy con gái cười to bao giờ hả? Cách chương.